Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 373, 373, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, linh lực giống như truy hồn. Phượng Cửu Ca kinh ngạc đến mức ngay cả thời gian trợn to hai mắt cũng không có. Vân Ngạo Thiên Lam linh lực quang cầu cũng đã đến trước mặt Bạch Tà. Bạch Tà đầu cũng không quay đầu lại, thân hình giống như một cái bóng vô hình, thoáng cái liền vọt tới bên kia. Trong lúc lóe mắt, đã là một cái qua lại, Bạch Tà giơ ô giấy dầu thản nhiên đứng cách đó không xa, mi tâm nhíu chặt, nâng mắt lên lạnh lùng nhìn Vân Ngạo Thiên trên bầu trời. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Vân Ngạo Thiên xoay người một cái, cũng nhanh chóng rơi trên mặt đất. Phu quân, chàng làm gì? Phượng Cửu Ca vội vàng hỏi ra miệng, chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Vân Ngạo Thiên đã tràn đầy sát khí, không trả lời câu hỏi của nàng. Cũng là nhanh chóng một cái xuất trường, hướng phương hướng của nàng đánh ra ngoài. Nàng nhất thời há to miệng, chỉ nói một câu lại nói không nên lời. Nếu là động thủ với Bạch Tà nàng còn có ý nghĩ, nhưng hiện tại, cư nhiên hướng về phía nàng động thủ. Có lòng không có phản kháng, lại phát hiện linh lực cầu kia cọ sát thân thể nàng rơi ở phía sau, nổ lên một tiếng nổ lớn. Ầm ầm, Vân Ngạo Thiên đưa tay giữ chặt cánh tay nàng. Hướng về phía Bạch Tà chính là ném. Đi ra ngoài trước, còn lại đợi lát nữa ta sẽ giải thích. Một câu nói có chút gấp gáp, Phượng Cửu Ca còn chưa tiêu hóa, toàn bộ thân thể đã bị ném ở giữa không trung. Bạch Tà ở bên kia hỏa quang nhanh chóng đem thân thể nàng bao lấy, lập tức kéo đến bên người mình. Phía dưới, Vân Ngạo Thiên đang liều mạng hướng bốn phía ném lam sắc quang cầu, hơn nữa một mảnh sấm sét quang mang hiện lên. Hình lôi đáp ra bên cạnh chỉ là một số cây cối. Chàng, có chuyện gì vậy? Phượng Cửu Ca cơ hồ có chút không thể tin được nhìn hết thảy, nghĩ vừa rồi Vân Ngạo Thiên đối với Bạch Tà cùng nàng ra tay, toàn bộ đầu có trong nháy mắt đoạn mạch. Bạch Tà cũng hơi hơi thu mắt lại, chậm rãi nói. Người hiểu lầm rồi, hiểu lầm cái gì? Phượng Cửu Ca nghiêng đầu nhìn Bạch Tà. Hắn không ra tay với chúng ta. Cái gì? Ngươi cùng bổn quân tới. Bạch Tà vặn vạt áo Phượng Cửu Ca chính là một cái tung người, lập tức nhảy lên toàn bộ khu rừng. Tục ngữ có câu, có nhân tất có quả, tất cả mọi thứ xảy ra trên thế giới, không phải là ngẫu nhiên. Để biết người đó đang nghĩ gì, cách tốt nhất là đi lại con đường mà bọn họ đã đi. Thân thể Phượng Cửu Ca cùng Bạch Tà bay lên đến độ cao nhất định, cảnh tượng phía dưới nhất thời xuất hiện một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía dưới đâu phải là hải thị mật lâu, rõ ràng chính là hang ổ của bầy thú hỏa hạt mà bọn họ phóng hỏa đốt. Mà ngay tại vị trí Bạch Tà cùng Phượng Cửu Ca vừa mới đứng vững, hai con hỏa hạt thú khổng lồ đã bị nổ đến chỉ còn lại một đống thịt thối, thoạt nhìn ghê tởm. Trách không được chung quanh sẽ nghe được thanh âm bùm bùm kia, cũng trách không được Vân Ngạo Thiên không khỏi nói một lời liền động thủ. Nếu như hắn lại thêm một phút nữa, đoán chừng mình sẽ trúng nọc độc của hỏa hạt thú. Một giây liền trở thành quả bóng đi. Mà đứng ở chỗ cao, ánh mắt thanh minh, ngôi nhà hải thị mật lâu ở giữa rừng sa mạc biển mục đích chậm rãi tản ra, dần dần lộ ra chiến trường lúc trước bị bọn họ hủy đến đầy mắt lở loét. Ngọn lửa của Phượng Cửu Ca thiêu đốt rất hăng hái, liên tiếp lan xuống, đoán chừng có thể đem số lượng hỏa hạt thú này hạ xuống 1/3. Và 2/3 còn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó vẫn không phải là một con số nhỏ. Chỉ riêng chiến thuật biển người, một con hỏa hạt thú hướng nàng ném một viên cát cũng có thể chôn sống nàng, ba người từng con một tiêu diệt, hiển nhiên không phù hợp với thực tế. Phượng Cửu Ca nhất thời xắn ống tay áo lên, hướng về phía dưới chính là hô to một trận. Phu quân mau đi lên, ta lại đốt nó một lần. Nghĩ đến mình vừa rồi vô thức thiếu chút nữa bị những hỏa hạt thú ti tiện này thiếu chút nữa hủy dung, nhất thời nổi giận từ trong lòng. Trong mắt đều bắt đầu thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, giống như muốn đem hết thảy thiêu thành tro tàn. Bạch Tà giơ ô giấy dầu lăng không mà đứng, thật là nhàn nhã. Cần bổn quân hỗ trợ sao? Người nên đứng ở chỗ này đi, phía dưới gió lớn, dễ dàng trúng gió. Phượng Cửu Ca tức giận nói một câu, lập tức cúi người xuống, bay về phía dưới. Vân Ngạo Thiên hỏa tốc giải quyết xong hỏa hạt thú chung quanh, thừa dịp vòng công kích tiếp theo của chúng còn chưa tới. Lập tức phi thân, cùng Phượng Cửu Ca lệch người mà lên. Cẩn thận, biết rồi, không phải là hỏa hạt thú sao? Bổn cô nãi nãi muốn các ngươi toàn bộ tập thể xuống địa ngục. Nàng càng bay càng thấp, chỉ vì ném hỏa cầu ở cự ly gần, uy lực lớn hơn một chút. Ai ngờ hỏa hạt thú vốn dùng đuôi trực tiếp quăng, lại hướng bầu trời bắt đầu phun ra nọc độc. Đáng chết, sao lại quên chuyện này? Phượng Cửu Ca lập tức dừng thân thể, cũng không bay xuống nữa, trực tiếp hai tay kết thành pháp khế, một pháp quyết thức hai tay đan xen, sau đó liền đại lực hỏa tốc đẩy ra. Đi cho ta, hỏa cầu hừng hực, thiêu đốt ngọn lửa so với thái dương ở man hoang chi địa này không biết độc ác gấp bao nhiêu lần, lập tức nện ở giữa hỏa hạt thú. Nhất thời, mùi khét kia nhanh chóng tràn ngập. Cùng lúc đó, hỏa hạt thú ngửi thấy mùi vị, hỏa tốc lại hướng phương hướng này chạy tới. Trong tay nàng không ngừng hướng phía dưới ném mấy quả cầu lửa, còn chuẩn bị tiếp tục cố gắng, chợt cảm thấy bên hông căng thẳng. Vừa cúi đầu nhìn, hình lôi đang trói ở trên người mình, nhẹ nhàng kéo một cái, liền trở lại bên người Vân Ngạo Thiên. Phù quân người đừng hoảng hốt a, cái gọi là trảm thảo không trừ dễ, gió xuân thổi lại sinh. Những hỏa hạt thú này nhiều như vậy, nếu không đặt nhiều ngọn lửa, làm sao có thể dập tắt xong? Phượng Cửu Ca vừa đến bên cạnh Vân Ngạo Thiên liền bắt đầu lải nhải không ngớt, chỉ là nói đến nửa đường nhìn biểu tình không tự nhiên của hai người, mới nhất thời cảm giác được có chút không thích hợp. Vân Ngạo Thiên cũng không phải loại người vô duyên vô cớ sẽ làm cho nàng đột nhiên dừng tay, đó cũng chính là nàng muốn mở to hai mắt nhìn biểu tình trong mắt hai người bọn họ rốt cuộc là có ý gì, lại phát hiện ánh mắt của mình giống như đang dần dần biến thành một khe hở. Sau đó chỉ có thể mơ hồ nhìn ánh sáng phía trước. Nó giống như, thật giống như thịt trên mặt nàng đang trở nên sưng phù, hơn nữa sưng đến mắt nàng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một khe hở. Đưa tay sờ một cái, quả nhiên như nàng nghĩ, lúc này nàng biết Vân Ngạo Thiên vì sao để cho nàng trở về. Đoán chừng là vừa rồi lúc đi xuống ném hỏa cầu không cẩn thận lấy được một ít nọc độc của hỏa hạt thú ở trên mặt. Trên mặt, vì sao lại cố tình ở trên mặt? Hiện tại nàng tuyệt đối so với đầu heo còn hơn đầu heo. La hét liên tục, màng nhĩ chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tà còn tưởng rằng nữ tử bình thường gặp phải chuyện làm cho mình khó có thể tiếp nhận, sẽ che mặt mà khóc, thanh âm kia nên là Ô, biểu hiện này của Phượng Cửu Ca. Thật không giống nhau, Vân Ngạo Thiên hiển nhiên phải bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc trước trong khuôn mặt Phượng Cửu Ca hắc diện của hắn đều nhìn qua, huống chi cái này. Hắn đưa tay ôm lấy Phượng Cửu Ca, ngón trỏ không nhịn được chọc chọc khuôn mặt sưng tròn của nàng trong nháy mắt, nhịn không được khẽ nhếch khóe miệng. Còn rất đáng yêu, cách chương.